Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 958, Minh Nguyệt như trước. Người cũ đến gặp, một, Thượng quan Thiến Thiến nhìn chăm chú lên Hổ Vương, lạnh giọng nói ra, hiện tại Thiết Anh Nam ở vào tối trong cảnh địa nguy hiểm, mà ta phải đi ra viện binh cũng là bị chặn lại. Thời gian chậm trễ càng lâu, Thiết Anh Nam tình cảnh chính là càng thêm bất lợi, tránh ra ta muốn đi cứu người. Hổ Vương trong thần sắc rất là bình tĩnh, chậm rãi nói ra, còn hy vọng Tuyết Hoàng có thể yên tâm. Người thành chủ kia sớm tại kia Thiết Anh Nam bên người an bài cao thủ, âm thầm bảo hộ an toàn của nàng. Nếu là tình huống nguy cấp, hắn tự nhiên sẽ xuất thủ hộ đến Thiết Anh Nam chu toàn. Thượng quan Thiến Thiến con mắt không khỏi trừng một cái, lên tiếng nói ra, ta làm sao có thể tin tưởng ngôn ngữ của ngươi. Hổ Vương trầm giọng nói ra, ngài có thể không tin được ta, người thành chủ kia ngươi hẳn là có thể tin qua đi. Hắn trước khi rời đi căn dặn ta, nếu là ta không cách nào ngăn cản ngài thay đổi chủ ý thời điểm, liền để cho ta nhắc nhở ngài nghĩ một hồi, để ngài nghĩ một hồi kia thư tín bên trong nội dung. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc có chút phát sinh biến hóa, giờ phút này nàng không khỏi nhớ tới kia phần trong thư nội dung, trong thần sắc toát ra một tia do dự. Hổ Vương trầm giọng nói ra, Tuyết Hoàng, hiện tại là thời khắc mấu chốt, nếu là ngài ra ngoài, chính là đưa cho có ít người thời cơ lợi dụng, hơi không cẩn thận chỉ sợ cũng sẽ hãm sâu trong hiểm cảnh. Thượng quan Thiến Thiến nhìn chăm chú lên Hổ Vương, nói ra, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Hổ Vương không có chần chờ chút nào, nói ra, chờ. Thượng quan Thiến Thiến trong thần sắc bộc lộ một tia nghi hoặc, nói ra, vì cái gì? Hổ Vương chậm rãi nói ra, hiện tại ra bất quá đều là một chút tiểu lâu la mà thôi, chân chính phía sau màn hắc thủ còn không có nhảy ra, cho nên cần chờ. Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu, quay người hướng phía đại điện chỗ sâu đi đến. Thân đồ nhà, thân đồ hùng thần sắc lộ ra rất là ngưng trọng. Huyết ma điện tử thị xuất động đem Thiết Anh Nam đưa tại trong hiểm cảnh, vốn cho là lấy có thể thừa cơ chém giết Thiết Anh Nam, phá hủy Thiết gia thế lực, lại là không nghĩ tới nửa đường giết ra đến một cái Tây Môn Bác. Cái này hoàn toàn là vượt quá thân đồ hùng kế hoạch bên ngoài. Nhất là Tây Môn Bác dẫn đầu ám bộ thực lực cường đại, là tất cả mọi người khó mà nghĩ đến. Càng thêm để người khó có thể tin chính là Mạc gia từ trước đến nay coi là cục cưng quý giá đất hắc, nhằm thiết kỵ thế mà xuất động, lấy tuyệt đối thực lực cường đại đem huyết ma điện tử thị trực tiếp ngăn giết gắt gao, khiến cho tử thị vây quanh hoàng cung kế hoạch căn bản là không có cách áp dụng. Đêm càng ngày càng sâu, bình minh cũng là càng ngày càng gần, đông gia Đông Lăng Thiên cũng là kìm nén không được tính tình lo lắng tại trong sân bồi hồi. Lần này hành động thế nhưng là hắn cùng thân đồ hùng trải qua cẩn thận mưu đồ, thế nhưng là đột nhiên xuất hiện yêu thiêu thân để hắn từ trong nội tâm cảm giác được vô cùng tức giận, nhất là Tây Môn Bác xuất hiện, cái này khiến lửa giận của hắn bên trong đốt. Phải biết lần này vì thành công thuyết phục Tây Môn Hoành, đồng ra thế nhưng là hứa hẹn ra thật nhiều lợi ích. Những ích lợi này thả đi ra bên ngoài đều là để bất luận cái gì quý tộc đều là điên cuồng. Đương nhiên Tây Môn Hoành cũng là tâm động không thôi. Thương nhân bản sắc ở trên người hắn thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, lập tức đáp ứng Tây Môn gia nguyện ý không đếm xỉa đến thực lực, thế nhưng là không có nghĩ tới là đột nhiên giết ra Tây Môn Bác. Dẫn đầu ám bộ tựa như là trung lưu chỉ thạch, ngăn tại tử thị trước đó, cái này không chỉ là hủy diệt Thiết gia kế hoạch phá sản, cũng cho Mạc gia hắc nham thiết kỵ chạy đến tranh thủ đầy đủ nhiều thời giờ. Cái này khiến thương nghị kế hoạch xuất hiện rất lớn biến số. Bất quá cũng là vô cùng may mắn. Tại thượng quan Thiến Thiến nghe nói Thiết Anh Nam bị vây nhốt tin tức thời điểm. Đem trong hoàng cung thủ vệ phái ra. Tiến đến chi viện. Cái này vừa lúc đưa cho Dũng Chữ Doanh tiêu diệt cơ hội của bọn hắn. Chỉ cần Dũng Chữ Doanh triệt để đem trong hoàng cung thủ vệ toàn bộ tiêu diệt. Như vậy chính là cho bọn hắn đầy đủ bảo hộ đi chém giết thượng quan Thiến Thiến. Không có người có thể ngăn cản Tây Môn Gia ảnh vệ bí kiếm. Thượng quan Thiến Thiến chắc chắn chết bởi ảnh vệ bí kiếm phía dưới. Thượng quan Thiến Thiến đã chết. Như vậy thượng quan Thiên Phong chính là danh chính ngôn thuận Tuyết Hoàng. Nếu là thượng quan Thiên Phong thượng vị, như vậy thân đồ nhà Đông gia sẽ trở thành lớn nhất bên thắng. Đông Lăng Thiên một mực tại chờ đợi lo lắng. Hắn cần chờ đến Dũng Chữ Doanh thành công tin tức. Hồi lâu sau, Đông Lăng Thiên rốt cuộc là không cách nào kềm chế tính tình. Siết chặt nắm đấm, Đông Lăng Thiên chuẩn bị phái người đi tìm hiểu tin tức. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo hắc ảnh từ trong bóng tối lướt đến. Gia chủ Mật Tín, băng lãnh một thanh âm vang lên. Đông Lăng Thiên thần sắc trở nên có chút vội vàng. Dứt khoát lưu loát xé mở Mật Tín. Cẩn thận nhìn, rốt cục Đông Lăng Thiên trong thần sắc lộ ra vẻ vui sướng chi ý. Truyền lệnh ảnh vệ bắt đầu hành động. Đông Lăng Thiên vội vàng nói. Vâng, bóng đen phóng lên tận trời. Từng đạo bóng đen trong bóng đêm nhanh chóng hành động. Hướng phía hoàng cung mà đi. Thân thể vọt lên. Bóng đen hướng phía trong hoàng cung mà đi. Bố cục bên trong, trọng yếu nhất ảnh vệ rốt cục xuất động. Hàn quang trong hoàng cung hiện hiện, sát ý nổi lên bốn phía. Trong hoàng cung, giờ phút này vô cùng yên tĩnh. Từng đạo bóng đen chạy nhanh, hướng phía hoàng cung trung ương mà đi. Bỗng nhiên trong lúc đó, trong hoàng cung, vô số bó đuốc sáng lên. Trong hoàng cung người hầu cao cao giơ lên bó đuốc. Đêm lớn như vậy hoàng cung chiếu rọi vô cùng ánh sáng. Hổ vương trong thần sắc toát ra lãnh khốc ý cười. Bên cạnh hắn, núp trong bóng tối thật lâu lang vương trong thần sắc đều là lăng lệ sát ý. Nhẹ giọng nói ra, một đám thứ không biết chết sống mà thôi. Thế mà mình tới cửa đi tìm cái chết. Thật là buồn cười a. Hổ vương nghịch cười, nói ra, ngươi thật đừng nói. Thành chủ bố cục thật sự chính là chu toàn. Hắn đoán chắc thân đồ nhà cùng Đông gia sớm muộn cũng sẽ có một ngày như vậy. Chúng ta thật sự chính là chờ đến. Lang vương gật gật đầu. Nói ra, thành chủ hạ một bàn cờ rất lớn. Hiện tử chúng ta chính là kia trên bàn cờ qua sông tốt. Muốn làm chính là dũng cảm tiến tới trùng sát. Không để ý hết thảy công kích. Không chết không thôi. Hổ vương nhìn chăm chú lên từ xa mà đến bóng đen. Trầm giọng nói ra, buông tay giết chóc đi. Lang vương thân thể khẽ động, mặt ngó về phía thiên khung, phát ra một tiếng sói tru âm thanh. Sau đó từ đứng thẳng tường cao phía trên đáp xuống, hướng phía bóng đen phóng đi. Sói vương nhất động, ẩn tàng trong bóng đêm nhiều người tội ác chi thành cao thủ nhau nhau mà động. Hướng phía bóng đen kia trùng sát mà đi. Trong chốc lát, trong hoàng cung tàn khốc, giết chóc bắt đầu. Đối mặt với từ vô số giết chóc bên trong đi ra tội ác chi thành cao thủ. Ảnh vệ cơ hồ không có bao nhiêu chống đỡ chi lực. Máu tươi nhuộm dần thấu hoàng cung bạch ngọc đại đạo. Giờ phút này trở nên vô cùng tiên diễm. Giờ này khắc này, kim mạn đại nhai phía trên. Hắc nham thiết kỵ đã là hoàn thành 3 lượt công kích. Huyết ma điện tử thị tử thương thảm trọng. Mạc Nhất Long trong thần sắc lộ ra vui sướng ý cười. Trường thương vạch, cao giọng nói ra. Các huynh đệ, đem bọn gia hỏa này toàn bộ giết. Chúng ta chính là có thể mang theo đầu của bọn hắn đi lĩnh thưởng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.